Bảo bối nhỏ bé, về nhà thôi. Chương 21, ánh mắt lạnh nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nàng bất ngờ đứng yên, thì thấy một thân ảnh mà đen, chạy tới kéo cô ta lên, rồi ôm vào trong lòng, nàng thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn ôm lấy Triệu Ái Lan trong ngực nhẹ nhàng, an ủi, đừng sợ không ai giết ngươi đâu. Hắn nói xong kéo cô ta vào trong ngực rồi ôm vào phòng. Không quên dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn nàng. Nàng thật sự hiểu ra rồi, thì ra là một cái kế, người bị hại là nàng, nhưng cuối cùng người đón nhận ná mắt lạnh nhạt của hắn lại là nàng. Triệu Ái Lan trong lòng hắn liếc nhìn nàng rồi giúp người vào lòng hắn, thật ra lúc cô đang vui vẻ thì thấy hắn tới, cô biết hắn sẽ không yêu thích mình nhưng cô lại muốn hắn ghét cô ta, quả nhiên là như vậy, nhìn hắn lo lắng cho cô và lạnh nhạt với tiểu nha đầu kia nàng cảm thấy thật vui. Vẻ, đặt cô ta lên giường sau khi dặn dò nha hoàng chăm sóc kỹ cô, hắn mới rời đi, nhìn bóng dáng cô gái đang đứng nơi mái đỉnh hắn. Thật sự không nghĩ tới cô gái hắn yêu thật sự tàn nhẫn như vậy. Nàng vẫn đang đứng ngây ngốc thì thấy hắn tới, cứ ngỡ hắn sẽ ôm nàng an ủi, không nghĩ hắn lại lạnh nhạt nói. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Cách chương.